Luân hồi nhạc viên, chương 406, 23.2.2. Tuyệt kỹ. Góc truyện audio.com. Chạy nhanh bên trong tôi hiểu nghe được sau lưng trận kia trận tiếng oanh minh. Không cần quay đầu nhìn hắn đều biết phát sinh cái gì. Con quái vật kia đuổi tới. Lão ca, ngươi bảo trọng, một bên nữ trang đại lão khẽ cười một tiếng. Lộ vẻ rất đáng yêu. Quả nhiên, đáng yêu như thế đương nhiên là nam hài tử. Nữ trang đại lão cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy. Trước đó nói lâm thời minh hữu đã bị nàng không hề để tâm. Oanh, oanh, mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động. Con kia bàng để lớn vật đuổi tới. Giống, phẫn nộ tiếng giống tại sau lưng truyền đến. Cùng lúc đó là một trận cấp tốc âm thanh xé gió. Tô Hiểu hướng về phía trước bổ nhào. Vèo một tiếng, mấy khỏa đá vụn phía trên hắn bay qua, tựa như shotgun bắn ra đạn, thật sâu không xuống đất mặt bên trong. Tô Hiểu thân hình bảo trì đánh ra trước, sẽ phải té ngã trên đất. Sau lưng có con quái vật kia truy kích, một khi ngã sấp xuống hậu quả khó mà lường được. Một tay chống đất, Tô Hiểu làm ra một cái lộn mèo động tác, hai chân bình ổn chạm đất sau tiếp tục hướng về phía trước chạy. Hậu phương hắc tinh tinh hợp thành thú rất phẫn nộ, nó truy sát Tô Hiểu là có nguyên nhân. Ban sơ hắc tinh tinh hợp thành thú có hai con hắc tinh tinh hợp thành thú thuộc về huynh đệ quan hệ. Tuân theo anh ta chê ta xấu, ta chê ta ca xấu nguyên nhân, hai con hắc tinh tinh huynh đệ sinh ra sơ kỳ liền tiến hành sống mái với nhau. Cuối cùng may mắn còn sống sót một con, may mắn còn sống sót một con đem một cái khác nuốt. Trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng khó có thể hơn khống chế. Hắc tinh tinh hợp thành thú kỳ thật có trí tuệ, nó có tôn nghiêm của mình, không muốn nghe từ nhân loại mệnh lệnh, mà lại trường kỳ bị cầm tù để nó cực độ căm hận nhân loại. Tô Hiểu không muốn biết cái này hắc tinh tinh hợp thành thú cuộc đời. Hắn hiện tại chỉ muốn biết thứ này vì sao lại truy sát mình. Chẳng lẽ là bởi vì mị lực quá thấp? Rất không có khả năng, hoặc là vận khí chênh lệch, cũng quá không có khả năng. Kỳ thật chính là bởi vì hai điểm này hắc tinh tinh mới liều mạng đuổi giết hắn. Một bên nữ trang đại lão càng chạy càng xa, Tô Hiểu phát hiện một sự kiện, nữ trang đại lão không có hắn chạy nhanh. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu sinh lòng một kế, hắn không cần so hắc tinh tinh chạy nhanh, chỉ cần so cái này manh muội nhanh là được rồi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Hiểu lập tức cải biến phương hướng, bước nhanh hướng nữ trang đại lão chạy tới. Sau lưng tiếng oanh minh càng ngày càng gần, Tô Hiểu nhanh nhẹn thuộc tính là 37 điểm, hắc tinh tinh hợp thành thú là 34 điểm, nữ trang đại lão là 29 điểm. Ba lẫn nhau so sánh, hắc tinh tinh hợp thành thú chạy nhanh nhất, đây là hình thể đưa đến, nó phóng ra một bước tương đương Tô Hiểu phóng ra vài chục bước. Không có bị lập tức đuổi kịp là bởi vì Tô Hiểu nhanh nhẹn thuộc tính so hắc tinh tinh cao 3 điểm. Có thể bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, nữ trang đại lão cùng Tô Hiểu nhanh nhẹn chênh lệch cũng có chút cách xa. Trọn vẹn kém 8 điểm, nữ trang đại lão ngay tại chạy phía trước đắc ý, đột nhiên liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng oanh minh. Nàng quay đầu nhìn lại, nước mắt kém chút bão tố ra. Uy, ngươi chạy sai phương hướng. Ngươi, ngươi đừng tới đây, van ngươi. Tô Hiểu bước nhanh chạy, căn bản không để ý tới nữ trang đại lão. Ta, nữ trang đại lão tuyệt vọng, trước đó nàng còn chào phúng Tô Hiểu, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Ngay tại Tô Hiểu sắp siêu việt nữ trang đại lão lúc, phía sau hắn truyền đến cấp tốc âm thanh xé gió. Nghiêng đầu nhìn lại, một đầu như là cột sắt cánh tay vung mạnh dưới, trực tiếp đánh tới hướng Tô Hiểu đầu. Cao tốc chạy bên trong Tô Hiểu lập tức nhảy sang bên. Oanh, như là một viên trên trời rơi xuống thiên thạch rơi ở bên người. Hắc tinh tinh cánh tay nện ở trên mặt đất, như là dẫn nổ trong đất bùn bom. Mảng lớn bùn đất sụp ra, một đạo chiều sâu 2 mét, đường kính 5 mét nện vững chắc hố đất xuất hiện. Đá vụn sát Tô Hiểu gương mặt bay qua, trên mặt truyền đến nóng bỏng cảm giác, một đầu vết máu hiển hiện, tuyệt đối không thể bị cái này hắc tinh tinh tấn công chính diện đến. nếu không chết chắc, đừng tới đây, ngươi lại tới gần ta. Ta liền không khách khí. Nữ trang đại lão tuy là đang uy hiếp, có thể nói lúc đều mang lên thanh âm rung động. Nàng rất hoảng, kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều. Hiện tại Tô Hiểu muốn đi qua cũng không có khả năng. Hắn vọt tới trước xu thế bị đánh gãy. Đã không thể thoát khỏi Hắc Tinh Tinh hợp thành thú truy kích. Do dự không đến không. Một giây, Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã xuống đất, đem khí tức co vào đến cực hạn. Hô hấp đình chỉ, nhịp tim áp chế đến chậm nhất. Đã không cách nào chính diện nghênh địch. Vậy liền từ thời vận. Tô Hiểu cũng không phải là đang nhắm mắt chờ chết. Trong tay hắn nắm chặt Kato Dragon. Trong tay kia cầm hai viên đặc cấp luyện kim bom. Giới đoạn tuyến tùy thời chuẩn bị thả ra. Phát hiện Tô Hiểu ngã xuống đất. Hắc Tinh Tinh bước chân đình chỉ. Cúi đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Hắc Tinh Tinh dùng thô to ngón tay chà sát Tô Hiểu. Nó phát hiện ngã trên mặt đất nhân loại đã không có âm thanh. Xem ra là bị nó một quyền đánh chết tươi. Dỗ dành, hống, Hắc Tinh Tinh nhe răng trợn mắt, tựa hồ đang cười, buồn cười lại có chút kinh khủng. Nhìn xem không vừa mắt nhân loại đã diệt đi, vậy nó liền muốn bắt đầu theo dõi lấy thuận mắt nhân loại. Hắc Tinh Tinh hợp thành thú nhìn về phía nữ trang đại lão. Tráng kiện chi dưới đạp lên mặt đất, thân thể lăng không vọt lên bay về phía nữ trang đại lão. Phanh, Hắc Tinh Tinh rơi xuống đất, vị trí vừa vặn tại nữ trang đại lão trước người. Hỗn đản này, coi như ngươi chết cũng đừng kéo ta xuống nước a, Hắc Tinh Tinh đã đến trước mặt. Mặc dù nữ trang đại lão cũng nghĩ giả chết, có thể nàng không có Tô Hiểu mạnh như vậy thu liễm khí tức năng lực. Ngoài dự liệu sự tình phát sinh, Hắc Tinh Tinh thế mà không có trực tiếp công kích nữ trang đại lão. Mà là tò mò nhìn trước mặt sinh vật nhỏ, nữ trang đại lão vành tai bên trên mang theo một bộ bằng bạc khuyên tai. Giờ phút này khuyên tai chính thả ra hào quang màu nhũ bạch. Đây là một kiện ám tử sắc trang bị, mê hoặc có hiệu lực rồi. Nữ trang đại lão mặt lộ vẻ mừng như điên. Nàng cái này khuyên tai từ khi mua được sau liền không có có hiệu lực qua. Không nghĩ tới vào hôm nay thế mà thành công kích hoạt. Đứng thẳng, nữ trang đại lão ý đồ mệnh lệnh Hắc Tinh Tinh, có thể Hắc Tinh Tinh nghiêng một cái đầu, nghi hoặc nhìn nữ trang đại lão. Vài giây đồng hồ về sau, Hắc Tinh Tinh dùng hai cây tràn đầy lông đen ngón tay bóp lấy nữ trang đại lão đầu. Nữ trang đại lão trong lòng rất cảm thấy xoắn xuýt, nàng đang do dự phải chăng phản kháng. Nếu như phản kháng, khuyên tai hiệu quả lập tức mất đi hiệu lực. Nhưng nếu như không phản kháng, cái này Hắc Tinh Tinh bóp chết nàng làm sao bây giờ? Ngay tại nữ trang đại lão do dự lúc, Hắc Tinh Tinh đã đem nàng nắm trong tay, tựa hồ không định giết nàng, thế nhưng không định thả nàng. Không nói trước nữ trang đại lão bên kia, Tô Hiểu bên này cũng đồng dạng náo nhiệt. Tô Hiểu già chết 2 giây sau liền phát hiện chung quanh dị thường. Tại hắn cách đó không xa có một khế ước giả đồng dạng đang giả chết. Thấy rõ mặt mũi của đối phương, Tô Hiểu sững sờ, hắn thế mà nhận ra đối phương. Đối phương có thể cùng Kizaru cùng so sánh hèn mọn tướng mạo. Tuổi tác không lớn, có thể mặt mũi tràn đầy nếp may. Đây chẳng phải là năm quả cầu lửa huynh à, Tô Hiểu cùng năm quả cầu lửa lần đầu chạm mặt là tại sân thi đấu. Lần thứ hai chạm mặt là tại chiến tranh thế giới trên phi thuyền. Cũng không biết gia hỏa này tại chiến tranh thế giới là thế nào sống sót. Tán nhân hẳn là diệt sạch mới đúng. Huynh đệ, tuyệt đối đừng lên tiếng. Cùng một chỗ giả chết. Năm quả cầu lửa mở miệng. Hắn đã không nhớ rõ Tô Hiểu. Chiến tranh thế giới kết thúc về sau. Luân hồi nhạc phiên sửa đổi cùng Tô Hiểu tương quan ký ức. Năm quả cầu lửa khoảng cách Tô Hiểu có xa 3 mét. Hai người đều ghé vào đống đá vụn bên trong. Tư tư, kề sát mặt đất bò âm thanh xuất hiện. Là Bù Bù Uông tiến đến Tô Hiểu bên người. Bù Bù Uông bộ dáng rất khôi hài. Trên thân vòng quanh một khối vải rách. Nếu như không nhìn kỹ, nhất định sẽ cho rằng đây là một khối lông dài tảng đá. Cách chương.